Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy 2, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 2, Thuần Dương Lô Đỉnh. Mẹ, bối màn bị đẩy ra, hờn dỗi mà mang theo tiếng làm nũng âm, liền truyền vào, một bộ trong sáng tháng áo thiếu nữ cực kỳ sinh khí. Phồng má, giống một cái giải trí ếch xanh, nàng tiện tay đem sau lưng môn quan bên trên, nói, người kia. Hắn cự hôn, hắn chướng mắt Sương Nhi sao? Sương Nhi có cái nào điểm không tốt? Là không xinh đẹp, không ôn nhu, võ công không tốt, trù nghệ không được, thêu thùa không được. Tống Sương một cái miệng nhỏ không ngừng khép mở lấy, tựa như súng máy nói không ngừng. Truy xin người ta thiếu niên tuấn kiệt nhưng nhiều nữa đâu. Từ Long Vương phủ một mực xếp tới Tử Vi quan, nhiều như vậy nhiều như vậy. Thế nhưng là tiểu tử kia dựa vào cái gì cự tuyệt? Bối phía sau rèm Long Vương thản nhiên nói. Sương Nhi, quên đi thôi. Mẹ, dựa vào cái gì tính toán? Muốn cự tuyệt cũng là ta tới cự tuyệt. Cái nào đến phiên hắn nha? Coi như hắn có được hạo nhiên chính khí. Lại tại lần này hạo kiếp bên trong xuất tẫn danh tiếng. Nhưng hắn tu tập võ công bất quá là tiểu môn tiểu phái cái gì đao pháp a? Ngay cả ta nha hoàn kia tu luyện công pháp đều mạnh hơn hắn. Cảnh giới đều cao hơn hắn. Hắn có cái gì lực lượng? Cái gì ngạo khí? Tới cự tuyệt. Mẹ, ta không phục. Long Vương hơi chút trầm ngâm. Tiếp theo nói. Sương Nhi, không cần thương tâm. Hắn cự tuyệt ngươi. Là hắn tổn thất. Với lại, hắn kỳ thật vốn là phế nhân một cái. Ngươi căn bản không cần tiếc nuối. Phế. Người. Tống Sương ngây ngẩn cả người. Làm sao cái này có được hạo nhiên chính khí? Thanh danh như mặt trời giữa trưa hạ sư sẽ là một phế nhân. Nàng không có thể hiểu được. Long Vương thản nhiên nói. Hạ cực người này. Sự tích cố nhiên khiến người khâm phục. Nhưng là tại lần đầu Ngân Nguyệt Thành đi ra lúc. Đã từng gặp sát khí xâm nhập che đậy ký ức. Mà về sau. Nàng xấu hổ ho khan hai tiếng. Xuất phát từ chiến lược cân nhắc. Hắn bị người sử dụng nhiếp hồn thuật, nhìn thấy nhà mình cái này hờn dỗi nữ nhi một mặt mờ mịt. Nàng thở dài tiếp tục giải thích nói, cho dù hạ cực hắn có thiên đại tiềm lực, nhưng tại trải qua hạo kiếp sát khí, nhiếp hồn thuật, đã luân phiên chém giết tam trọng tra tấn về sau. Thân thể của hắn sớm đã đến thông suốt bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lại thêm về sau bộc phát ra hạo nhiên chính khí. Hắn có thể nói là giàu hết đèn tắt. Nếu là có thể sống qua 10 năm. Cũng là kỳ tích. Năm đó núi võ đang mạnh chân nhân thế nhưng là đạt tới đỉnh phong khí tông chi. Cảnh về sau. Mới bộc phát ra hạo nhiên chính khí. Mặc dù như thế. Sau đó. Hắn còn lớn hơn bệnh một trận. Tĩnh dưỡng trọn vẹn nửa năm mới khôi phục như thường. Huống chi. Năm đó hắn còn chưa từng bị thực hiện nhiếp hồn thuật. Long Vương thăm thẳm thở dài. Tống Sương ngây dại. Gương mặt xoát một cái đỏ lên. Nàng thanh âm đều biến bén nhọn. Mẹ. Mẹ. Vậy dạng này phế nhân. Vì sao ngài còn muốn ta gả cho hắn? Không phải đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy mà. Long Vương nói. Hắn như nhập ta Tống ra. Thiên tài địa bảo tới ôn dưỡng. Tự nhiên có thể trị ám thương. Cùng người thường không việc gì. Thế nhưng là, hắn cự tuyệt, Tống Sương không buông tha nói. Mẹ, đây không phải trọng điểm a. Cho dù hắn ám thương dưỡng hảo, công pháp chẳng phải là vĩnh viễn trì trệ không tiến. Dạng này người làm sao xứng với ta? Ta lại gả cho hắn làm cái gì? Long Vương nhẹ nhẹ thở hắt ra. Ôn nhu nói, Sương Nhi, ngươi qua đây. Ừ, Tống Sương hướng phía trước hai bước. Bĩu môi. Vén rèm lên, bên trong lại là một cái y nguyên mang theo mặt đen xa nữ tử. Nhìn không thấy tướng mạo, vậy thấy không rõ tuổi tác, nhưng Tống Sương lại là tùy tiện ngồi xếp bằng an vị tại đối diện nàng. Trầm thấp tiếng gọi, mẹ, ngoan, Long Vương vươn tay cánh tay, màu da như bệnh ngọc, trắng noãn trong suốt, lại mang theo từng sợi tử khí. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ nhi tóc xanh. Năm ngón tay ôn nhu đánh lấy, dựa theo một loại nào đó kỳ diệu vận luật, Tống Sương chỉ cảm thấy trước mặt hắc sa giật giật, không tại che lấp, tràn đầy tài trí thanh âm truyền đến. Ngươi hỏi ta gả cho hắn làm cái gì? Mẹ hiện tại nói cho ngươi. Đương nhiên, là vì lai giống, Hạo Nhiên chính khí chính là thuần dương chi khí. Mà ngươi có kế thừa lấy ta huyết mạch, ta rất muốn xem lại các ngươi kết hợp, sinh ra ưu tú hậu đại. Thanh âm này có chút mang tới một tia tà khí, cùng sát phạt chi khí, cùng ngày xưa ôn nhu, đoan trang, Long Vương thân phận lại không tương xứng. Tống Xương thậm chí trong lòng sinh ra nửa điểm kinh hoàng. Nhưng sau một khắc, nàng kinh hoàng liền vô ảnh vô tung, bởi vì Long Vương năm ngón tay sao động đã lắng lại, giống như xuân gió phất liễu, từ nàng tóc xanh ở giữa xẹt qua. Tống Xương hai mắt nhắm nghiền, mềm nhũn ngã xuống, sau đó lại ngọt ngào nhập mộng. Trong mộng, chân thực cùng hư giả bắt đầu phá vỡ. Đợi nàng tỉnh lại, tự nhiên lại là mới một ngày, mà trước đó Long Vương nói tới hết thảy, nàng sẽ không còn nhớ kỹ. Long Vương, vậy vẫn là không tì vết chút nào Long Vương. Trong bóng tối, nàng lẳng lặng nhìn xem gần trong gang tấc bối màn, lại giống như nhìn xem thiên nhai. Đen kịt mạng che mặt bên trong, nàng khóe môi mỉm cười như có như không. Nếu không có nếu có, làm cho người nhìn không thấu. Trong tay thanh sừng ly long trên bàn trà có một chén trà. Người đi trà mát, nàng bình yên nhấp một hớp mát có chút phát trà đá. Tự lẩm bẩm, hạ sư, có một số việc, kỳ thật không phải từ ngươi quyết định. Ngươi thật ngốc, làm sao có thể không rõ người là dao thớt, ta là thịt cá, cái kia kiếp chủ chưa chết, chính là trong lòng ta một căn ám sát, không nhổ không vui. Với lại, ngươi dạng này một cái có được Hạo Nhiên chính khí nam nhân, ta sao có thể buông tha. Ngươi nếu là phiền chán xương nhi ngây ngô, cái kia thiếp thân tới cùng ngươi cùng chung đêm xuân vậy không quan hệ. Nghĩ đến, đánh lấy ngươi chủ ý người, cũng không chỉ ta một cái đấy. Hạo Nhiên chính khí, thuần dương lô đỉnh, lão thân chiêu ngươi nhập môn, cũng là đang bảo vệ ngươi nha. Ngọt ngào như mật thanh âm, ở trên không đãng giữa hồ tiểu trúc bên trong, gãi lòng người. Một lát về sau, đợi cho thanh sừng ly long trên bàn trà đỏ hương cháy hết. Ngoài cửa dáng chiều đầy trời thấm thành tấm màn đen, nàng trực tiếp gọi nha hoàn, đem y nguyên ngủ say xưa lấy Tống Xương đưa xuống dưới. Sau đó đi đến giữa hồ tiểu trúc ốc xá về sau, rõ ràng bốn phía tĩnh lặng không người, nàng lại là vỗ tay một cái, một cỗ kỳ diệu vận luật từ lòng bàn tay ở giữa hóa thành dây tóc tiêu tán ra ngoài. Rất nhanh, một chiếc đen nhánh thuyền nhỏ lại gần bờ. Cho dù dưới ánh trăng, cái kia thuyền nhỏ cũng chưa từng hiện ra nửa điểm cái bóng. Trong thuyền là một tên nam tử, sắc mặt đau thương, diễm môi cúi, tựa hồ vĩnh viễn đều tại khổ cười. Hắn đánh lấy một cây dù, đứng tại trong sáng ánh trăng bên trong, không có có bóng dáng, càng không có tồn tại cảm. Tựa hồ hắn liền không là một người, mà là một cái cây. Hắn không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng chờ đợi trước mặt nữ nhân nói chuyện. Mà hắn cần phải làm, chỉ là lắng nghe, cùng chấp hành, như thế mà thôi. Long Vương ném ra một tấm lệnh bài, sau đó lấy kể chuyện xưa giọng nói. Hạ Cực rời đi Long Vương phủ về sau, xuôi nam tử vi quan, đúng lúc gặp đạo phỉ hoành hành, cho nên bế quan 3 ngày. Đợi cho chốt mở trở về Linh Nghiệp Thành về sau, lại phát hiện gia tỷ đã tự sát thân vong. Còn có, ta không hy vọng hắn tại trên đường trở về xảy ra chuyện. Tinh trời giáng dù không ảnh người, nhẹ gật đầu, sau đó liền lên đen nhánh thuyền nhỏ, một mái chèo đẩy ra, thuyền nhỏ bắn nhanh ra như điện, rất nhanh tiêu tán tại giữa hồ tiểu trúc về sau trong hồ nước. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.